Thiên thần sa ngã, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, chào cô Nhậm, tôi là Á Đương, trong vòng 30 phút nữa cô hãy đến Đại kịch viện Thượng Hải, tôi ở đó đợi cô. Không đợi Đạm Ngọc nói gì thêm, ông ta cúp máy. Nghe giọng thì đúng là Á Đương, Đạm Ngọc cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đi thay quần áo trang điểm. Nhìn xuống phố, hình như đang tắc đường, chắc chắn không kịp trang điểm rồi. Đạm Ngọc dùng 5 phút chọn ra một bộ váy màu tím, phối với chiếc áo lót hình bướm, chải tóc kiểu phụ nữ Thượng Hải xưa, phối với sợi dây chuyền ngọc trai. Nàng dùng chiếc túi màu kem, xỏ đôi Manolo vàng nhạt vào chân, liếc qua gương, đúng là một quý cô sang trọng, xinh đẹp và trang nhã. Ra khỏi cửa, Đạm Ngọc nhìn đồng hồ, đã mất đến 15 phút rồi. Vốn khi những đôi tình nhân hẹn hò, phụ nữ vì trang điểm phục sức có quyền để bạn trai đợi nửa tiếng, thậm chí hơn nữa cũng không có gì quá đáng. Nhưng đây là Tào Lợi Hồng đích thân gọi điện thoại hẹn Đạm Ngọc, làm nàng hơi ngạc nhiên, không dám tin, không dám chậm trễ tí nào. Ra khỏi cổng khách sạn nàng mới để ý thấy đường tắc khủng khiếp, một con ruồi cũng không qua lọt được. Hai hàng xe hơi dài hồi lâu mới nhích được vài mét, thậm chí còn chậm hơn đi bộ. Đạm Ngọc lo lắng quá, không hiểu sao Tào Lợi Hồng lại hẹn mình vào cái giờ này, nàng định gọi điện thoại giải thích nhưng ông ta đã tắt máy. Không còn cách nào khác, nàng đành gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong và cảm nhận cả một hàng xe như một đàn ốc sên nhích trên đường. May sao 5 phút sau, đường bắt đầu thông, xe tăng tốc độ, gió luồn qua cửa sổ ùa vào trong xe. Khi cơn gió luồn qua, Đạm Ngọc mới biết toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ nhìn về phía trước, nàng cầu mong đường thông thoáng, chỉ sợ lại tắc lần nữa. Xe đỗ xịch xuống trước cổng Đại kịch viện Thượng Hải, Đạm Ngọc xem đồng hồ thấy còn được 5 phút. Nàng vội xuống xe, vứt cho tài xế tờ 100 tệ, nhưng ông ta không có tiền lẻ trả lại. Cô đừng lo, hay cứ đợi tôi ở đây, để tôi đi đổi tiền nhé. Bác tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nói vẻ châm chọc. Đạm Ngọc đã vội đến cuống quýt lên rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà đứng đợi tiền lẻ của ông ta, vén váy lên mà chạy. Đã nhìn thấy chiếc Ben của Tào Lợi Hồng trong bãi đổ xe đằng trước rồi. Người xưa nói cấm có sai bao giờ, họa vô đơn chí. Trong giờ phút gay gâu đó, bỗng từ bên những khóm hoa ven đường, một gã ăn mày nhảy ra. Gã giơ tay túm lấy Đạm Ngọc không chịu rời ra, miệng lầm bầm những từ tiếng địa phương mà nàng không hiểu, tay kia giơ ra trước mặt Đạm Ngọc xin tiền. Tôi không có tiền lẻ, buông tôi ra, Đạm Ngọc cuống quýt hét vào mặt gã ăn mày. Không biết là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tiếng phổ thông, nhưng gã vẫn ra sức túm lấy nàng, không có vẻ gì muốn rời tay. Đạm Ngọc cuống đến gần phát khóc, nàng cúi xuống nói với gã. Tôi đang có việc hệ trọng, lát nữa ra sẽ cho anh tiền, được không? Gã ăn mày khoảng trên dưới 50 tuổi, hai chân đều bị tật không mang giày. Những mảnh quần áo rách dưới trên người gã phải cố gắng lắm mới che đậy được thân thể, nhưng vẫn lộ ra từng mảng da thịt vừa đen vừa xấu, lại còn đầy mụn nhọt lở loét. Chiếc mũ gã đội thủng một miếng, tai mũi đều đầy cặn bẩn thỉu. Đạm Ngọc bỗng thấy buồn nôn, bịt miệng lại rồi tức giận hét. Anh mà còn tiếp tục tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Câu nói này có vẻ có tác dụng, gã ăn mày vừa nghe hai từ. Cảnh sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền lập tức buông tay, chắc đã từng biết mùi cảnh sát trước đó. Đạm Ngọc thở phào, phủi phủi vết bẩn từ tay gã lấm trên váy, định bước tiếp. Ai ngờ gã ăn mày vẫn chưa buông tha Đạm Ngọc, giơ tay với theo chụp phải chân nàng, bàn tay đen đúa lở loét di di trên thân giày. Đôi giày vốn màu vàng nhạt, bàn tay gã chạm vào đã in đủ 5 dấu vân tay lên bề mặt da. Đạm Ngọc cúi xuống nhìn, đôi Manolo tự nhiên bị gã ăn mày làm vấy bẩn, theo phản xạ co chân đạp gã ra, hét lên thất thanh. Cứu tôi với, có ai không? Cú đạp làm gã ngã lăn quay sang một bên, có vẻ đã sợ nên buông ngay tay ra. Đúng lúc đó, mấy người bảo vệ chạy tới, lập tức tóm gã ăn mày đưa đi ngay. Đạm Ngọc lúc này mới hoàn hồn, liền nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn với Tào Lợi Hồng. Chạy bờ hơi tai, cuối cùng Đạm Ngọc mới vào được kịch viện, tìm một vòng vẫn không thấy Tào Lợi Hồng đâu. Gọi vào máy di động thì ông ta tắt máy, nàng buồn bã hoang mang ra cổng lớn, chỉ kịp nhìn thấy chiếc Ben lạnh lùng lướt qua êm ru, mất hút về phía xa. Đạm Ngọc lo lắng sợ hãi, nghĩ đến việc làm thế nào nhờ Hà Duy đến chỗ Tào Lợi Hồng giải thích mọi việc, nàng chỉ vì những phiền phức ngẫu nhiên ngoài ý muốn nên mới đến muộn. Đoạn đường quay trở về không còn gấp gáp như lúc đi nữa. Đi đến chỗ gặp gã ăn mày lúc nãy cũng không thấy ai ở đó nữa, nàng nghĩ gã bị bảo vệ tóm được chắc cũng chả có kết cục gì tốt đẹp đâu. Chỗ đó chỉ còn lại người nhân viên vệ sinh với khuôn mặt lạnh lùng, lặng lẽ quét rác trên vỉa hè. Đạm Ngọc cúi nhìn xuống 5 vết ngón tay in rõ ràng trên đôi giày, không tránh khỏi chút đau xót. Tâm trạng buồn bực, nàng đón một chiếc taxi quay về khách sạn, đợi điện thoại chất vấn của Tào Lợi Hồng, nàng ngầm chuẩn bị sẵn trong đầu những lời giải thích hợp lý nhất. Chẳng bao lâu sau có người gọi cửa, mở ra thì là Hà Duy, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại anh kể từ sau phẫu thuật, cảm giác đầu tiên là anh gầy đi nhiều. Không mời anh vào à, Hà Duy đứng dựa vào cửa cười nhăn nhở nói. À vâng, anh vào đi, Đặng Ngọc vội nói, không hiểu vì sao mấy hôm nay nàng bỗng có cảm giác bồi hồi pha lẫn tủi thân, nhìn thấy Hà Duy tất cả điều đó bỗng bùng ra ngoài, nàng bỗng thấy mắt ươn ướt. Đặng Ngọc không muốn Hà Duy thấy rõ được lòng mình, nàng cố giấu mặt đi, lấy cơ pha cà phê để ra chỗ khác lau khô nước mắt. Không biết có phải là do có tật giật mình hay không, nhưng nàng cứ cảm thấy hình như ánh mắt của Hà Duy chĩa vào chỗ đó của mình. Nhớ lại cảm giác một mình trong phòng phẫu thuật, nàng bỗng thấy hơi ngượng ngùng bối rối. Là gái trinh rồi chứ, Hà Duy ngẫu hứng hỏi. Đặng Ngọc tức giận trừng mắt nhìn anh ta, nhưng khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên bỗng đỏ hồng lên. Một không gian im lặng bao trùm, Hà Duy chăm chú nhìn cốc cà phê, như thể vừa đánh mất cái gì trong đó. Đặng Ngọc ôm một chiếc gối trên xa lông, nấp sau đó cố trốn không dám đối mặt với sự trầm lặng của Hà Duy. Làn khói nhẹ tỏa ra từ cốc cà phê thơm phức, Hà Duy nhấp một ngụm liếc sang Đặng Ngọc. Nàng vẫn thanh khiết như thế, vẫn giống thiên thần như thế, đôi mắt vẫn trong veo, mái tóc mềm mại ánh lên một vòng hào quang màu vàng chanh nhạt ở chỗ tiếp xúc với bờ vai, nó nhẹ uốn thành một đường cong mềm mại. Hà Duy thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng, câu đầu tiên anh nói suýt làm Đặng Ngọc khóc òa lên. Em dạo này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu xưa hỏi nàng dạo này sống thế nào, giọng nói tràn ngập sự quan tâm dịu dàng nhưng cũng đầy bối rối. Làm sao Đặng Ngọc có thể nói nàng dạo này rất không tốt? Lúc này trong nàng chợt bùng lên niềm khao khát được nhào đến bên anh, được dựa vào vai anh mà khóc to lên như một đứa trẻ. Nhưng Đặng Ngọc kìm được mình lại, nàng thản nhiên. Cũng được, còn anh, hai chữ cuối Đặng Ngọc phải cố kìm sự run rẩy. Vẫn thế, xem ra đàn ông vẫn phải nói là kiên cường, giọng Hà Duy nghe rất bình thường, vừa nói vừa ngả người thoải mái trên ghế salon. Lại im lặng, Đặng Ngọc đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như đã trở nên xa lạ nhưng vẫn có gì rất thân thiết. Cái cảm xúc mâu thuẫn này làm Đặng Ngọc bỗng đỏ mặt khi chạm vào ánh mắt Hà Duy. Hôm nay anh đến, Đặng Ngọc nói nhỏ, à em không nói anh cũng quên mất đấy. Là thế này, cái bản hợp đồng giữa chúng ta ngày trước có còn hiệu lực không? Câu nói của anh giống như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Đặng Ngọc chảy xuống thấm ướt lạnh cả trong lòng. Chỉ cần tôi thành công thì luôn có hiệu lực. Đặng Ngọc sầm mặt xuống, nói lạnh lùng. Chúng ta bị tống tiền rồi, Hà Duy nói. Câu nói được Hà Duy thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Đặng Ngọc sợ hết hồn. Hà, ai, nàng hỏi, chính là cái cô Lý San bị triệt đợt phỏng vấn hồi trước ấy. Bây giờ cô ta cặp với A Lam đem chuyện của anh và em nói với cô ta liền yêu cầu anh trong vòng nửa năm phải nộp cho cô ta 1 triệu, nếu không sẽ tố cáo hai chúng ta. Anh nói hết tất cả cho bạn anh ư, em đã nói cậu đó không tin được đâu mà. Việc như thế này sao anh lại đem nói lung tung được nhỉ? Đặng Ngọc không kìm được hét lên, anh có cố ý nói ra đâu, hôm đó anh bị trước say mềm. Đặng Ngọc lườm sang, thấy bộ dạng tội nghiệp của anh ta, lòng bỗng dịu lại, liền đổi giọng ôn hòa hơn. Đã bảo anh uống rượu ít thôi, mê rượu hỏng việc anh chẳng chịu nghe, nàng đứng dậy, nghĩ ngợi rồi nói, nếu em thật sự về được với Tào Lợi Hồng, 1 triệu cũng không thành vấn đề lắm. Sợ Lý San đã nắm được yếu điểm của em, lúc đó sẽ thành một cái gai khó nhổ. Con đàn bà thối tha, Hà Duy vốn từ lúc nghe câu, về với Tào Lợi Hồng, lòng đã bùng lên một sự phẫn nộ không tên, sau đó nghe Đặng Ngọc phân tích cũng có lý, nên đành mượn cơ mắng mỏ lấp liếm cơn giận. Vậy làm thế nào, Hà Duy nhìn Đặng Ngọc, hay là, anh dùng tay làm động tác cắt ngang cổ, vậy là xong, lúc nói câu cuối ánh mắt của anh ta không còn ánh lên nụ cười thân thiện quen thuộc mà là những phẫn nộ đầy hoang dại, hung tàn. Anh, Đặng Ngọc nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt sợ đến nỗi tê liệt hết tay chân. Cách chương.